La Phương sau khi giết đối thủ thì thân ảnh cũng không nhàn rỗi. Nàng lập tức đánh về phía của tam tình đấu tôn gần nhất. Nữ nhân này thật xinh đẹp, người ta muốn cùng nàng chơi đùa. Ở giữa không trung, một đạo hắc ảnh hiện ra trước thân thể của La Phương. Lập tức một đạo âm lệ xuất hiện trước tràng, mang theo một ký tức khủng bố. Ngũ tình đấu tôn à? Nhìn thấy hắc y nhân thì ở phía trước mặt, cảm thấy khí tức của người đối phương. La Phương cũng cảm thấy hơi biến sắc. Trên nét mặt của nàng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng từ từ nói, người là người của hắc ám thần điện. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng cười âm lệ. Sau đó một hán tử áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hổ danh là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Cuối cùng cũng nhận ra rằng chúng ta đã tới. Chúng ta đã nhiều năm là hàng xóm của nhau. Hôm nay mới được đụng mặt đấy. Lại là một tứ tình đấu tôn. Hắc ám thần điện, Hồ Điệp Cốc và các người không có ân oán gì với nhau. Sớm biết như vậy, ta đã sớm đuổi các người khỏi phạm vi của Hồ Điệp Cốc này. La Phương lạnh lùng nói. Ân oán thì bây giờ giải quyết. Hắc y nhân ngũ tình đấu tôn cười lạnh nói. Lão thất, để cho ta đối phó với nữ nhân này. Người đi chăm sóc tên tiểu tử kia, nhất định phải bắt được hắn. Lão Lục, người cứ yên tâm đi. Lần này hắn không chạy thoát được đâu. Hắc y nhân kia tiếp tục cười âm lệ. Âm một tiếng, sau đó là một tiếng vang thật lớn. U Minh đạo tổ cùng với lão phụ áo lam ngang ngạnh chống lại một kích, sau đó thần thể đùi ra phía sau. Hắc y nhân của hắc ám thần điện nói, các người cuối cùng cũng đến rồi. Lão tổ không cần phải lo lắng, hôm nay nhất định ta sẽ giúp người san bằng Hồ Điệp Cốc này. Hắc y nhân cười lạnh lùng. Hắc ám thần điện, khẩu khí của các người thật lớn. Người là người của hắc ám thần điện thì sao? Muốn san bằng Hồ Điệp Cốc, các người còn kém nhiều lắm. Thanh âm của lão phụ áo lam vang lên trên không trung. Bình thường thì không thể, nhưng bây giờ thì không giống lúc trước. Đừng tưởng rằng Hồ Điệp Cốc các ngươi có cường giả thì hắc ám thần điện không có biện pháp. Hắc y nhân kia tiếp tục cười. Chỉ bằng vào một lão quái vật là ngươi, chỉ sợ cũng không bảo vệ được Hồ Điệp Cốc này. Các người cũng đừng nhiều lời, mau gọi người xuất hiện đi. U Minh lão tổ đưa người tới gần hắc y nhân của hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện. Hai hắc y nhân của hắc ám thần điện lộ diện. Một đám cao thủ cũng đình chỉ giao thủ. Mọi người ở đây đều là cường giả đấu tôn. Bọn họ cũng biết ý vị với hắc ám thần điện thế nào. Nếu như không phải có tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc 200 năm trước liên thủ, chỉ sợ rằng hắc ám thần điện đã sớm khống chế cả huyền thiên nội lục rồi. Hắc ám thần điện, các người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ở phía sau của Hồ Điệp Cốc truyền tới một tiếng nói lạnh lùng. Sau đó một thanh niên áo đen xuất hiện ở trên không trung. Thanh niên áo đen xuất hiện, ở xung quanh tràn ngập sát khí và huyết tinh, khiến cho tất cả mọi người đều phải run lên. Nhạc Thành, người bên kia cảm thấy như thế nào? Cảm nhận thấy được sát khí và huyết tinh bên cạnh Nhạc Thành, phảng phất giống như là ma thần từ trong địa ngục ra vậy. Lông mày của lão phụ áo đen nhíu lại một cái, rồi hỏi Nhạc Thành. Diệt chết toàn bộ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía người hắc ám thần điện mà đánh giá. Toàn bộ vây giết, mặc dù hắn đã thử qua uy lực của thiên phần tiên trận. Tuy nhiên khi Nhạc Thành nói toàn bộ giết ở trong lòng của lão phụ áo lam vẫn không kìm được mà tỏ ra kinh hãi, bởi vì đó là một trường giết chóc không thể kìm được. Hắn chính là người các người muốn tìm, chính là tên tiểu tử này. U Minh lão tổ nói với đám người của hắc ám thần điện, chính là tên tiểu tử này. Lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng cười lạnh ầm lên. Này tiểu tử, không ngờ ngươi cũng tới Hồ Điệp Cốc, biến để cho chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Thất trưởng lão âm lạnh nhìn Nhạc Thành. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Ta thấy hắc ám thần điện của các ngươi thường xuyên trốn tránh, phải gọi là hắc ám lồi thử mới đúng. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn các vị trưởng lão của hắc ám thần điện. Ta để xem ngươi còn cuồng ngạo được bao lâu. Lục trưởng lão và thất trưởng lão của hắc ám thần điện hơi biến đổi sắc mặt. Sau đó ánh mắt của lục trưởng lão trở nên lạnh lùng. Hắc mang lập tức tràn ngập. Một tiếng quỷ dị phát ra từ trong miệng của lục trưởng lão. Đột nhiên sau lưng có một tiếng xé gió cuồng bạo. Lục trưởng lão và thất trưởng lão hiện ra một vẻ âm lệ, hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói, ta xem hôm nay ngươi có thể ngông cuồng được nữa hay không. Một hồi thanh âm xé gió, sắc mặt của Nhạc Thành cũng hơi biến đổi. Hắn ngẩng đầu lên phía trước mà thì chỉ thấy trên không trung xuất hiện năm điểm đen, khí tức cường hãn thì tràn ngập khắp nơi. Thanh âm của ma thú vang lên, chỉ thấy ở trên không trung năm con ma thú đã xuất hiện trước mặt mọi người. Năm con ma thú này đúng là quái vật, thân thể khổng lồ tới vài trăm mét, thần cao giống như là một tòa núi lớn vậy. Năm con ma thú giống nhau như đúc, trong đó có bốn con ma thú đầu người hình hổ. Một con khác thì chính là ma thú đầu người thần gấu. So với bốn con quái vật kia thì lớn hơn không ít,

Hắc ám địa ngục. Thất trưởng lão thét to một tiếng, sau đó sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch, đồng thời hắc mang trở nên quỷ dị, giống như có mây đen bao phủ quanh người vậy. Vô thượng trần hỏa, phá cho ta. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn đã cùng với hắc ám thần điện giao thủ mấy lần. Nhạc Thành biết rõ rằng vô thượng chân hỏa của mình có tác dụng khắc chế với hắc mang kia. Thành âm đốt cháy vang lên, hắc mang chạm phải vô thượng chân hỏa thì bị đốt cháy sạch sẽ. Chỉ là hắc mang này quá dày đặc, nếu như mà bị đốt hết thì quả là không dễ dàng. Phần tiên liệt diễm câu. Nhạc Thành đánh thủ ấn ra, trước thân một luồng vô thượng chân hỏa trở nên nóng bỏng, bị ngọn lửa áp chế. Quả cầu lửa trên không trung lập tức bị giải khai thành một đường cong. Ầm một tiếng, một tiếng nổ thật lớn bạo phá, Nhạc Thành ngưng tụ phần tiên liệt diễm cầu, phần tan ngọn lửa bao quanh hắc mang, có không ít hắc mang đốt cháy. Âm dương kiếm, đi cho ta. Mà đúng lúc này, nồng đậm hắc mang bị chia năm xẻ bảy, Nhạc Thành cũng đánh về phía thân ảnh của thất trưởng lão. Thủ ấn của hắn đánh tới, mi tâm lóe lên, âm dương kiếm biến thành một vòng tròn sáng, bắn tới hắc mang vừa bị bạo phá. Thất trưởng lão đã tái nhợt sắc mặt đi vài phần. Nhìn thấy quỷ dị sáng trắng của Nhạc Thành thì trong lòng rét lạnh, thủ đoạn của Nhạc Thành khiến cho hắn không thể nào chống đỡ nổi. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, một mảng lực lượng cường hãn từ kiếm âm dương cuồng bạo tấn công ra, không gian cũng trở nên vạn vẹo. Mà lúc này khóe miệng của Nhạc Thành lại nở ra một nụ cười, tâm niệm của hắn chuyển động, một khối kim tiền khổng lồ đột nhiên bắn ra, trong tay là một lực lượng vô cùng lớn. Khổng lồ chết tiệt, nhìn thấy kim tiền khổng lồ tấn công về phía mình, thất trưởng lão không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của hai người chắc chắn là ngang nhau, công kích bị đối phương cuốn lấy, muốn tránh cũng khó. Nhìn thấy kim tiền khôi lỗi mang theo một đòn công kích cường đại, thất trưởng lão của hắc ám thần điện cũng chỉ có thể cắn răng buông tay chống lại công kích của Nhạc Thành. Hai tay nghênh hướng kim tiền khôi lỗi kia. Nhạc Thành ở ra một nụ cười mỉm mỉm, kiếm âm dương bổ ra, một luồng lực lượng tấn công tới. Kim tiền khôi lỗi chạm vào công kích của thất trưởng lão. Ầm ầm mấy tiếng, trước sau của thất trưởng lão đều có một đòn công kích, hai đường lực lượng khổng lồ tác dụng vào trên người của hắn, khiến cho khóe miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra vài trăm thước. Nhạc Thành liên thủ với kim tiền khôi lỗi đã khiến cho thất trưởng lão bị trọng thương, tâm niệm của hắn chuyển động, kim tiền khôi lỗi một lần nữa mang theo một lực lượng cường hãn tấn công từ trên xuống dưới. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, dưới sự công kích của bốn con kim tiền khôi lỗi, sắc mặt của lục trưởng lão đã chuyển sang màu trắng bệch. Từng luồng công kích của Nhạc Thành, lục trưởng lão chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Tuy nhiên lục trưởng lão hiện tại đã ở nền rã rời vô cùng. Vừa vặn một khối kim tiền khôi lỗi đột nhiên chạm vào lưng của hắn, khiến hắn thổ ra một ngụm máu. Ở giữa không trung, Tử Sĩ Ma Ưng cùng với quái vật đầu người thần gấu kịch chiến với nhau đã chiếm thế thượng phong. Vì khi tiến hóa có thiên phú, cho nên thực lực của Tử Sĩ Ma Ưng trở nên tăng vọt. Ngọn lửa trên người của nó chính là khắc tình của ma thú. Bốn con địa ma làng đối phó với bốn con quái vật đầu người thân hổ, mơ hồ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu như muốn khiến cho đối phương bị trọng thương hay là chết đi thì không thể nắm chắc được. Đi chết đi. Thành bối ma ngưu nhìn thấy chủ nhân cùng với kim tiền khôi lỗi ở cùng một chỗ thì biết rằng mình không cần phải nhúng tay vào, cho nên nó liền công kích lên trên người của U Minh Tông. Đáng chết. Sắc mặt của U Minh lão tổ trở nên vô cùng khó coi. U Minh Tông lần này cộng thêm cự kình động và bạch hổ môn có tới 20-30 cường giả đấu tôn, mà hiện tại chỉ còn có 9 người sống sót. Nếu tiếp tục thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Người của U Minh Tông mau lui lại. U Minh lão tổ cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa. Một lần nữa đã chết đi một đấu tôn, chính là đả kích trí mạng với U Minh Tông. Nghe thấy lời nói của U Minh lão tổ, đột nhiên người của U Minh Tông liền lùi lại. Tuy nhiên người của Hồ Điệp Cốc quá đông, nếu như muốn lùi cũng không phải là điều dễ dàng gì. Lão tổ, chúng ta chưa bắt được người, làm sao có thể lùi? Lục trưởng lão âm hiểm bổ về phía một khối kim tiền khôi lỗi. Nếu như U Minh lão tổ mà lùi thì hắn sẽ thê thảm vô cùng. Nếu như tiếp tục thì thương vong sẽ vô cùng lớn. Bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp khác. U Minh lão tổ là lớn, nhìn thấy người của U Minh Tông tựa hồ muốn lùi lại cũng không phải là điều dễ dàng, thì sắc mặt liền chuyển sang khó coi vô cùng. Sao vậy, lão yêu quái, người muốn chạy trốn sao? Lão phụ áo làm nhìn U Minh lão tổ rồi cười lạnh. Tuy rằng nàng có thể chống lại U Minh lão tổ, nhưng muốn giết hay bị thương thì không thể làm nổi. Lão yêu mà, đừng quá đắc ý, thù hôm nay, ngày khác, ta nhất định sẽ báo. U Minh lão tổ hung hăng nói với lão phụ Áo Lam, ngày sau ta sẽ tới U Minh Tông, người cứ đợi đó đi. Lão phụ Áo Lam nói, người của U Minh Tông tiến tới bên cạnh ta, nhìn thấy người của U Minh Tông không thể thoát thân, U Minh lão tổ quát lớn lên. Đột nhiên cường giả của U Minh Tông mượn thế tới gần U Minh lão tổ thì bị tấn công, bọn họ nhanh chóng thoát được, tuy không chết nhưng cũng bị trọng thương, toàn lực giết ra. Lão phụ Áo Lam không bỏ qua cơ hội này, một luồng lực lượng cường mãnh tấn công tới. Lão thất, chúng ta mau lui xuống, các người cũng nhanh lui đi. Lục trưởng lão chống lại bốn con kim tiền khôi lỗi rồi la lớn, muốn đi sao, khó đấy. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn hướng về phía thất trưởng lão mà nói, các người không phải muốn tìm ta sao? Mỗi lần tìm ta là mỗi lần chạy trốn, các người không nên gọi là Hắc Ám Thần Điện, nên gọi là Hắc Ám Lôi Thử mới đúng. Tên tiểu tử ngươi cũng đừng có đắc ý quá sớm, lần sau ta sẽ khiến cho ngươi phải thê thảm. Thất trưởng lão hùng hăng nhìn Nhạc Thành mà nói, xoẹt một tiếng, một luồng hắc mang ngưng tụ xung quanh thất trưởng lão, sau đó lục trưởng lão cũng tràn ngập cả hắc mang. Đối với thủ đoạn chạy trốn của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đau đầu. Khó trách 200 năm trước, tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc liên thủ cũng không thể nào quét sạch sẽ được cái tổ chức bẩn thỉu ở trên đại lục này. Chăm chú nhìn lục trưởng lão và thất trưởng lão biến mất, Nhạc Thành biết rằng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ lại được một người mà thôi. Vì vậy hắn cũng không hề do dự mà để lại thất trưởng lão. Người cũng đừng mong chạy mất, không còn cơ hội đâu. Nhạc Thành nở ra một nụ cười quỷ dị, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Âm dương kiếm thu hồi vào trong mi tâm, đồng thời một lung linh tiểu tháp phóng ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Hạo Thiên tháp vừa phóng ra, lập tức biến hóa thành một tòa tháp lớn vô cùng, cao tới 3.000 thước, ở xung quanh 10 dặm đều bị Hạo Thiên tháp vây quanh. Chết tiệt, đây là cái gì? Thất trưởng lão biến đổi sắc mặt, một mảng hắc mang bao vây quanh thân hình của lão. Xoẹt một tiếng, đáng tiếc rằng thất trưởng lão vẫn chậm một bước, Hạo Thiên tháp đã bao phủ lão vào trong đó, chìm vào trong vô tận hải vực. Ầm ầm mấy tiếng, Hạo Thiên tháp giống như là thiên ngoại thiên thạch rơi xuống vậy, đột nhiên gầm rú vang lên cả bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng rung động này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Lão thất, lão lục hùng hằng quát tới, sau đó thân ảnh quỷ dị nhanh chóng biến hóa thành hắc mang biến mất ngay tại chỗ. Đừng có chạy. Thanh âm của tứ sĩ Mã Ưng vang lên ở trên không trung. Tuy nhiên bà thú đầu người thân gấu vẫn có tốc độ rất nhanh. Xoẹt một tiếng, bốn con quái vật đầu người mình hổ cũng chạy rất nhanh. Chúng ta đi thôi. Người của U Minh Tông đã tụ tập toàn bộ bên cạnh U Minh Lão Tổ. U Minh Lão Tổ cắn răng quát, một bạch ngọc giản bị bóp nát, hiện ra một thông đạo. Xoẹt một tiếng, một khí tức bắt đầu khởi động, ngay lập tức không gian thông đạo xuất hiện trước U Minh Lão Tổ. Đi mau! U Minh Lão Tổ đối với người của U Minh Tông, sau đó đi vào trong không gian thông đạo. Đã như vậy thì cũng phải để lại cho lão bà tự ta chút gì chứ. Lão phụ Áo Lam la lên, sau đó ngay lập tức ma pháp được chuyển động mà tràn ngập. Cuối cùng người của U Minh Tông cũng đi vào trong thông đạo. Lão phụ Áo Lam không ngừng công kích mạo phá. Xoẹt một tiếng, không gian thông đạo bị đóng cửa. Một công kích vô cùng lớn tấn công vào trong thông đạo, mơ hồ thấy trong đó phun ra một luồng máu tươi. Lên! Thủ ấn của Nhạc Thành bị biến đổi. Hắn lập tức nhìn thấy ở hải vực bên cạnh, tháp Hạo Thiên vô cùng lớn cuồn cuộn lao ra biển. Thu hồi Hạo Thiên tháp trong tay, Nhạc Thành thu hồi kim tiền khôi lỗi, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Ám ảnh kiếm, âm dương kiếm, Hạo Thiên tháp là ba pháp khí lớn của hắn. Lập tức Nhạc Thành nhét vài viên đan dược vào trong miệng, may mà đan dược của hắn hiện tại thì không thiếu. Mà ưng thiên đàng, các người mau trở về đi, không cần đuổi theo nữa. Nhạc Thành quyết tán thần thức, lập tức nói với mấy con ma thú không cần phải đuổi theo. Trận chiến đấu kịch liệt cuối cùng cũng dừng lại ở khâu cuối cùng. Lần này tổng cộng mười mấy cường giả đấu tôn bị giết, Hồn Điệp Cốc cũng bị chết một cường giả đấu tôn. Nhạc Thành, huynh không sao chứ? Trầm Linh đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thành tái nhợt, nàng lo lắng không thôi. Không sao không sao, không có việc gì đâu. Đêm động phòng hoa chúc đảm bảo là không sao. Nhạc Thành mỉm cười nói với Trầm Linh. Trải qua trận chiến đấu ấy, sát khí và huyết tình trên người của Nhạc Thành càng mạnh. Nhạc Thành biết rõ mình không thể chịu nổi sát khí nữa. Sau này xem ra phải giao trận pháp cho Đại Song và Tiểu Song rồi. Huynh có biết xấu hổ không đấy? Thật là đáng ghét. Lời này mà huynh cũng có thể nói ra. Trên khuôn mặt của Trầm Linh hiện ra một vẻ thẹn thùng. Thành thân mà không động phòng, chuyện này thì ta không thành thân đâu. Thật không công bằng với ta mà. Huynh dám à? Trầm Linh đưa đôi bàn tay trắng trẻo đánh về phía của Nhạc Thành.

Sắc mặt của Trầm Linh trở nên biến đổi. Muội chuẩn bị một chút đi, ta sẽ nói rõ với Thái Thượng Trưởng Lão cho. Nhạc Thành ôm lấy Trầm Linh vào lồng ngực, không tự chủ được mà kẹp bóp nhẹ kiều đồn của nàng. Ừ, chúng ta khi nào thì trở về Hồ Điệp Cốc đây? Trầm Linh hỏi. Bị ma trưởng của Nhạc Thành chạm phải, Trầm Linh cũng không có ý định cự tuyệt. Cái này ta cũng không biết, nếu như muội thấy rời khỏi Hồ Điệp Cốc là miễn cưỡng thì ở lại cũng được mà. Nhạc Thành cười ta ta, sau đó hai tay của hắn đặt lên bộ ngực mềm mại cao ngất kia. Huynh nói hay lắm, sư phụ đã cho ta biết rằng huynh đã đính hôn với Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn, vậy mà không nói cho ta biết. Trầm Linh hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Muội không hỏi, ta dĩ nhiên là không nói rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ mà nói, buông ra, huynh đúng là sắc quỷ mà, Thái Thượng Trưởng Đạo đang đợi huynh đó. Trầm Linh một lần nữa liếc mắt nhìn Nhạc Thành. Ta đi trước đây, thật biến linh đan muội ăn vào đi, đối với tu vi của muội thì rất tốt đấy. Nhạc Thành bất đắc dĩ móc ra hai bình ngọc đưa cho Trầm Linh. Ở trong một công trình xây dựng lớn nhất của Hồ Điệp Cốc, trong một đại sảnh, La Phương cùng với Thái Thượng Trưởng Lão, hai người đang ở đó. Nhạc Thành, người dự định khi nào thì đi? Nhìn thấy Nhạc Thành, La Phương cất tiếng hỏi. Hai ngày nữa tại hạ sẽ đi, có chút chuyện cần phải giải quyết. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Mang theo Linh Nhi, người chú ý một chút, ta lo lắng người của Hắc Ám Thần Điện sẽ không buông tha cho các ngươi. La Phương chậm chậm nói. Hắc Ám Thần Điện ta sẽ không bỏ qua, về phần U Minh Tông hiện tại ta đã có sắp xếp. Nhạc Thành, chuyện của U Minh Tông ngươi không cần thái quá, còn có người của Hồ Điệp Cốc nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Ta đến lúc đó sẽ nói cho Vạn Kim Bồn và Cuồng Sư Môn. Đến lúc đó, Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Bồn, Cuồng Sư Môn sẽ điền thủ với nhau. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tuy nhiên ngươi cần phải đề phòng người của Hắc Ám Thần Điện. Bọn họ không dễ đối phó đâu. Thái Thượng Trưởng Lão nói với Nhạc Thành. Thái Thượng Trưởng Lão, bà có biết ma thú lãnh thổ ở nơi nào không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lão phụ áo lam trầm ngâm một lúc rồi nói. Ma thú lãnh thổ, sao vậy? Người muốn đi đến nơi đó sao? Lão phụ áo lam cùng với La Phương hơi biến đổi sắc mặt mà hỏi ngược lại. Có một số chuyện cần phải đi thôi ạ. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Cái này có liên quan với tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc. Nhạc Thành tự nhiên là muốn đi xem xét rồi. Nơi đó chính là thiên hạ của thú tộc. Ở trong đó có rất nhiều ma thú, rất ít tộc nhân ở bên trong. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Trong đó có một số ma thú, nghe nói có một số ma thú thượng cổ đã vĩnh viễn biến mất. Được, có viễn cổ ma thú tồn tại. Viễn cổ ma thú so với thần thú cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhạc Thành thì thầm trong lòng. Ngươi kỳ thật muốn tới nơi đó sao? Nơi đó rất nguy hiểm, có những thú tộc cường hãn không thể chạm vào. Lão phụ áo lam cất tiếng nói. Nếu như người muốn đi tới mà thú lãnh thổ, thì sẵn tiện dẫn Linh Nhi tới Tuyệt Tỉnh Thùng Lũng. Thùng Lũng Tuyệt Tình có mời Hồ Điệp Cốc tới dự lễ. Đi Thùng Lũng Tuyệt Tình dự lễ? Lễ gì vậy? Không phải Thùng Lũng Tuyệt Tình không cho nam nhân tiến vào sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không sai, Thùng Lũng Tuyệt Tình tuyệt đối không cho phép nam nhân tồn tại. Chỉ là 3 tháng sau là lễ thành hôn của tổ nữ của Tuyệt Tình Thùng Lũng. Chúng ta được mời đi dự nhiên là có thể vào rồi. Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói. Lần này bên trong Thùng Lũng Tuyệt Tình cũng có người của U Minh Tông tới đấy. Ta biết rõ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nghe nói tới người của U Minh Tông, trong mắt của hắn xuất hiện hàn ý. Linh Nhi ở bên cạnh ngươi, ngươi phải chú ý chiếu cố nó cho tốt. La Phương cất tiếng nói. Ta sẽ chú ý, không có chuyện gì nữa thì cốc chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, ta đi trước một lúc vậy. Vậy chúng ta lên đường đi Thung Lũng Tuyệt Tình sớm một chút. Nghĩ tới việc đi tới Thung Lũng Tuyệt Tình, Nhạc Thành cũng dự định khởi hành lên đường sớm một chút. Từ đây tới đó cũng không phải là gần. Thung Lũng Tuyệt Tình mặc dù không phải là thế lực hạng nhất, nhưng bọn họ cũng có thực lực rất cao. Nghe nói ở Thung Lũng Tuyệt Tình, mỗi nữ nhân đều quyến rũ động lòng người. Thung Lũng Tuyệt Tình chính là cấm địa của nam nhân, chưa từng có một nam nhân nào tiến vào mà yên ổn ở ra. 3 ngày sau, mọi người ở Hồ Điệp Cốc cho biết Nhạc Thành cùng với Trầm Linh ngồi trên tứ sĩ mã ưng biến mất khỏi Hồ Điệp Cốc. Trên một ngọn núi, một nữ tử xuất trần như tiên, ngạo thế thường vụ như tiên tử hạ phàm đang rút mái tóc đen nhánh xuống. Da thịt của nàng trắng như tuyết, nói không hết vẻ thanh lệ tuyệt tục. Cô gái áo tím này hiện nay đang kẽ trao mày, tựa hồ như có một số tâm sự vậy. Nữ chủ nhân có một tin tức tốt. Từ Điện Mãng hừng phấn chạy tới trước mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu, cất tiếng nói. Là chuyện gì? Tử Long, người mau nói đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu phấn khởi hỏi Từ Điện Mãng. Nữ chủ nhân, thuộc hạ nghe nói ở Cự Thạch Thành 1 năm trước, trong kỳ thi đấu luyện khí sư, có

Lê Tiêu Dao thấy vậy liền cất tiếng nói, chúng ta không biết, người tự tìm hiểu đi. Hóa ra hai vị cũng tới thành Vân Trung như vậy, thì ta cũng tới đây, ta đi chính là Dương Thiếu Phong, không biết phương danh của chi vị là gì. Nam tử áo trắng khẽ cười nói, chúng ta muốn tới thành Vân Trung, ta tên là Lê Tiêu Dao, vị này chính là Nam Cung Lạc Nhan. Lê Tiêu Dao do dự một chút rồi nói, Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan. Dương Thiếu Phong mỉm cười, tên rất đẹp rất đẹp. Người này thật phiền toái, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiếu Phong, Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Dao đều không vui, lập tức muốn rời đi. Nhìn vị tiểu thư, không bằng chúng ta cùng vào đi được không? Thanh niên áo trắng mỉm cười một lần nữa chặn hai nữ nhân lại. Các hạ mau rời đi đi, để mặt công hội luyện dược sư ta sẽ không động thủ đâu. Một thân ảnh hiện lên chính là tứ trưởng lão của cuồng sư môn. Hóa ra là các người biết chúng ta là người của công hội luyện dược sư, vậy mà khẩu khí vẫn lớn như vậy. Nam tử áo trắng sững cả người, cảm nhận khí thức trên người đối phương thì thấy ba người đều là đấu tôn cả. Người của công hội luyện dược sư thì sao? Chẳng lẽ Vạn Kim Bồn và cuồng sư môn không bằng các ngươi? Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói, chúng ta đi. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói, sau đó không vui nhìn Dương Tiêu Phong, trong chớp mắt đã tiến lên phía trước. Hóa ra là người của Vạn Kim Bồn và cuồng sư môn. Nhìn thấy Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan rời đi xa, thì Dương Tiêu Phong cũng không có cơ hội ngăn cản nữa. Nhưng bản thân của hắn trong ánh mắt có một tia tà dị. Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan, hai cái tên này rất đẹp, người đẹp tên cũng đẹp như vậy. Dương Tiêu Phong nở ra một nụ cười, thầm thì nói, công tử, hai nữ nhân này công tử không nên đụng đến. Người của Vạn Kim Bồn và cuồng sư môn nghe nói đã đính hôn với quán quân của luyện khí sư đại hội rồi. Một đạo giả sau đừng cất tiếng nói, luyện khí sư đại hội, ta ghét nhất chính là luyện khí sư. Yên tâm đi, ta biết phần nặng nhẹ. Dương Tiêu Phong cất tiếng nói, chủ nhân, phía dưới chính là thành Vân Trung, chúng ta đã tới nơi rồi. Từ Xin Mã Ưng nói với Nhạc Thành, được rồi, chúng ta xuống trước đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, thành Vân Trung có cửa vào, đi tới thung lũng tuyệt tình. Trầm Linh cất tiếng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi tới thung lũng tuyệt tình rồi, sau đó tới ma thú lãnh thổ. Nhạc Thành cất tiếng đáp, ba ngày sau chính là lễ thành niên của nữ tôn thung lũng tuyệt tình, có rất ít người ngoài được tiến vào, đặc biệt là nam nhân. Hiện tại một đám đệ tử của thung lũng tuyệt tình đã tiến tới trước cửa của thành Vân Trung để nghênh đón các thế lực của Huyền Thiên Nội Lục. Lần này tôn nữ thung lũng tuyệt tình thành thân, ngoại trừ một số môn phái lớn thì không có môn phái nhỏ nào đều được mời tới. Người của các đại thế lực đều đã đến, không biết Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Dao những đứa này có tới hay không. Nhạc Thành nghe nói các đại thế lực đều đến thì cuồng sư môn và Vạn Kim Môn dĩ nhiên cũng được mời. Nếu như Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan nhìn thấy mình và Trầm Linh ở cùng một chỗ thì thật là phiền to. Xin hỏi, nhị vị có phải tham gia lễ thành niên của tôn nữ thung lũng tuyệt tình không? Mấy thần ảnh nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Trầm Linh tiến vào thì lập tức hỏi thăm ngay. Chúng ta là người của Hồ Điệp Cốc, không biết phải làm sao mới tiến vào thung lũng tuyệt tình được. Trầm Linh cất tiếng nói, hóa ra là người của Hồ Điệp Cốc, xin mời các vị, chúng ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ba ngày rồi. Ba ngày sau chính là lễ thành niên của tôn nữ, sáng mai chúng ta sẽ sắp xếp cho các vị vào thung lũng tuyệt tình. Một nữ đệ tử thanh tú cất tiếng giới thiệu, sư tỷ tỷ xem, cô gái của Hồ Điệp Cốc thật là xinh đẹp, giống như là nữ tôn của chúng ta vậy, không biết có phải là thần nữ của Hồ Điệp Cốc hay không? Ta nghĩ hẳn là như vậy đấy. Ngày hôm qua cuồng sư môn và Vạn Kim môn cũng có hai mỹ nhân tiến tới, không ngờ ngoài nữ tôn của chúng ta còn có nhiều người xinh đẹp tới như vậy. Đừng nói nữa, người khác nghe được sẽ không tốt đâu. Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi theo một đệ tử của thung lũng tuyệt tình tới nơi nghỉ ngơi. Các vị hôm nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp các vị toàn bộ tiến vào thung lũng tuyệt tình. Để Nhạc Thành và Trầm Linh đi vào trong đình viện, nữ tử kia cất tiếng nói, cái bên này là những người nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi nữ đệ tử kia, ở đây có rất nhiều khách quý, sáng ngày mai bọn họ sắp xếp tiến vào trong thung lũng tuyệt tình. Nữ đệ tử nói với Nhạc Thành, người của U Minh Tông tới chưa? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, nếu như người của U Minh Tông tới thì cần phải chú ý một chút. Khách quý U Minh Tông ba ngày trước đã tới, ngày mai sẽ đồng một loạt tiến vào trong thung lũng tuyệt tình. Nữ đệ tử kia tiếp tục nói, cuồng sư môn và Vạn Kim Bồn đã tới chưa? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, xem ra mình phải cẩn thận chú ý một chút mới được. Hình như hai ngày trước đã tới, bây giờ các khách quý đã gần như tới đông đủ cả rồi. Nữ đệ tử kia cất tiếng nói, cuối cùng cũng đã đến. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói ra, có biết Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn ai tới không? Việc này tiểu nữ không biết, Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn khách quý không phải do tiểu nữ tiếp đón ạ. Nữ đệ tử kia áy náy nói lại, được rồi, không có việc gì, cô nương đi đi. Trầm Linh nói với nữ đệ tử kia, vâng, xin các vị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiểu nữ sẽ đến báo cho mọi người biết. Nữ đệ tử kia sau đó lùi xuống. Nhạc Thành, huynh thấy có phải hai vị hôn thê của huynh tới không? Làm sao, có phải nghĩ tới các nàng không hả? Trầm Linh trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn đi vào trong đình viện, cô nương Trầm Linh này xem ra đã ghen rồi, thật là đau đầu mà. Nhạc Thành, thời gian còn sớm, công bằng chúng ta đi dạo chơi trong thành đi, ta còn chưa xa nhà lần nào. Trầm Linh nói với Nhạc Thành, được rồi, chúng ta dù sao thời gian vẫn còn sớm. Nhạc Thành nhìn sắc trời, hiện tại mới chỉ là buổi chiều mà thôi, trước khi cần phải cùng với Trầm Linh đi dạo quanh thành Vân Trung. Hai người lập tức rời khỏi thung lũng tuyệt tình, đi tới thành Vân Trung. Ở đây vô cùng náo nhiệt, quanh đường thân ảnh vô cùng hối hả. Trầm Linh kéo Nhạc Thành giống như là một hài tử đi mua kẹo vậy, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy vẻ cao hứng của Trầm Linh thì Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nàng. Ở phía xa xa, nhìn thấy Trầm Linh, một bạch y bỗng nhiên nở ra một nụ cười tà mị. Công tử, nơi này chính là địa bàn của thung lũng tuyệt tình, chúng ta nên không chạm vào người của bọn họ. Ông ta đi bên cạnh nam tử áo trắng cất tiếng nói. Nam tử áo trắng kia chính là Dương Thiếu Phong. Chẳng lẽ công hội luyện dược sư chúng ta còn phải sợ người của thung lũng tuyệt tình sao? Dương Thiếu Phong cười tà mị, sau đó lập tức đi về phía cô gái xinh đẹp kia. Linh Nhi, chúng ta trở về đi, muội chưa mệt sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không sao, mới 2 giờ mà thôi, chúng ta tiến vào kia đi. Nhìn như đó là một cửa hàng bán đan dược. Trầm Linh nói với Nhạc Thành. Đi vào trong cửa hàng, Nhạc Thành nhìn thấy trong đó có rất nhiều đan dược, nào là tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược, thậm chí còn có linh dược nữa. Bản thân của Nhạc Thành trông thấy mà hoa hết cả mắt. Đi đến cửa hàng, Nhạc Thành không tự chủ nhớ tới Vân Phỉ Phỉ. Lâu rồi không gặp lại, không biết nàng ta như thế nào rồi. Tiểu thư muốn mua đan dược phải không? Tài hạn đối với đan dược có chút nghiên cứu, có thể giúp tiểu thư giới thiệu một chút. Một thanh niên áo trắng tiến lại bên cạnh, cất tiếng nói. Ta tùy tiện nhìn mà thôi, không cần người khác giới thiệu. Trầm Linh nhìn thanh niên áo trắng một chút rồi xoay người rời đi. Ai ra tiểu thư, tài hạ có một viên bát phẩm đan dược ở đây, không bằng tặng cho tiểu thư có được không? Nam nhân áo trắng kia, thân ảnh nhanh như thiểm điện, sau đó lập tức lấy ra một hộp gấm, trong đó là một viên bát phẩm đan dược. Một đạo hắc ảnh như điện xuất hiện, một thanh niên áo đen hiện ra trước mặt Trầm Linh, miệng hắn quát lớn, cút ngay. Người là người phương nào? Dương Tiêu Phong nhìn thấy thanh niên áo đen này, nhìn vẻ mặt biến đổi, lập tức hung hăng hỏi. Ta nói lại lần cuối cùng, người cút ngay. Nhạc Thành trầm mắt, thế nhưng trong mắt hiện ra một tia hàn ý. Kìa công tử, lão giả phía sau lưng vội vàng đi tới bên cạnh Dương Tiêu Phong. Tiểu tử này thật ngông cuồng, bổn công tử sẽ không đi, xem người làm gì được nào. Dương Tiêu Phong hiện ra một vẻ mặt âm trầm nhìn Nhạc Thành phía trước. Nhạc Thành chăm chú nhìn nam tử áo trắng này, sau lưng là 3 lão giả tu vi đấu tôn. Một người là nhị tinh, một người là tam tinh, còn có một tứ tình đấu tôn. Không cút thì người chết là chắc. Không đợi Nhạc Thành nói xong, Thành Bối Mã Ngưu đã vung một quyền tấn công về phía Dương Tiêu Phong. Dám động thủ với công tử nhà ta. Nhị tinh đấu tôn sau lưng Dương Tiêu Phong do dự một chút, lập tức nghênh đón. Dừng tay, chẳng lẽ các người muốn phá hủy tiểu điếm của ta sao? Đúng lúc này, có một lão nhân xuất hiện bên cạnh Thành Bối Mã Ngưu, trong tay khẽ cản lại. Thực lực thực sự rất mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, vừa rồi hắn đã chú ý tới lão giả này. Lão giả này chỉ ngồi yên một chỗ mà thôi, thân hình cũng không có bất kỳ lưu động nào. Nhạc Thành cũng chỉ cho rằng lão là người bình thường mà thôi, không ngờ mình nhìn sai rồi. Thành Bối Mã Ngưu thực lực đủ chống lại tam tinh đấu tôn mà không thể chống lại được. Phen này không biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.